Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Đàm Vân dẫm chân một cái, trong khoảnh khắc luyện đan công hội tháp cao ầm vang sụp đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1301 tức giận đến thổ huyết. Diệt đi luyện đan công hội về sau, Đàm Vân liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Nghe được tiếng vang, thiên dân nhóm nhao nhao bay ra lầu các nhìn qua hóa thành phế tích luyện đan công hội, hoảng sợ viết tại trên mặt mọi người. Đây nhất định là Hiên Viên Tiên Thành hộ thành thượng tướng Đàm Vân làm. Nhất định là hắn, ta đã nghe nói, Đàm Vân huyết tẩy phản bội Hiên Viên Tiên Thành 11 vị thượng tướng quân phủ. 11 đại thượng tướng quân phủ, tổng cộng có hơn 3 vạn người ao hát. Đều bị Đàm Vân cấp chu diệt. Đây luyện đan công hội, nhất định cũng là Đàm Vân làm, ngoại trừ hắn, Di Khí Chi Thành không ai dám làm ra việc này ao hát. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Sau nửa canh giờ, một chùm quang mang kích xạ ở trong trời đêm, bay thấp tại từ phủ thành chủ lệ thuộc trực tiếp băng hỏa hai trọng các bên ngoài. Đàm Vân cầm kiếm chém nát các môn, tiến vào sau đối băng hỏa hai trọng trong các hơn 30 tên chúng ta, trưởng quỹ triển khai đồ sát. Huyết tẩy băng hỏa hai trọng các về sau, Đàm Vân đem băng thuộc tính, hỏa trúc dưới hỏa trùng tổng cộng 960 trùng cướp sạch không còn. Một khắc về sau, Đàm Vân sát nhập vào từ luyện đan công hội khai tiết đan hỏa bên trong thiên điện, đem nó bên trong 56 người toàn bộ đánh giết, sau đó đem hỏa trùng hết thảy lấy đi. Màn đêm rút đi lúc Đàm Vân sát nhập vào luyện khí công hội bên trong 23.000 người, không ai sống sót. Huyết dịch từ luyện khí công hội cửa điện róc rách chảy ra, có chút chói mắt. Giờ thì toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết, Đàm Vân cầm kiếm nghênh ngang bước ra luyện phù công hội bên trong 19.000 người toàn bộ mất mạng. Trên đường phố, nhìn thấy Đàm Vân tiên nhân, giống như chim sợ cành cong nhao nhao chạy trốn, muốn đem Đàm Vân cái này sát nhân cuồng ma tung tích nói cho tiên binh. Buổi trưa sắp tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng phương viên mấy trăm tiên bên trong, tiên dân nhóm nhao nhao phóng thích tiên thức bao phủ tới, phát hiện sừng sững tại thành trì bên trong cao vút trong mây luyện trận công hội sụp đổ. Chợt đám người thông qua tiên thức phát hiện một đạo chùm sáng màu tím tự phế khư bên trong phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Chấm chấm chấm, sau 3 canh giờ, phó thành chủ phủ, đại điện bên trong, phó thành chủ lệnh Hồ Vân Phi liếc nhìn một gọi Cổ Hạc lão giả nói, quản gia, 11 vị thượng tướng quân còn có truyền đến bắt được Đàm Vân tin tức. Còn có, không đợi Cổ Hạc nói xong, ngoài điện truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm, phó thành chủ, việc lớn không tốt. Chợt một đế nhân cảnh tiên tướng, vô cùng lo lắng vọt vào đại điện, triều lệnh Hồ Vân Phi một gối mà quỳ ôm quyền nói, phó thành chủ, ti tướng quân trên ngựa phủ chưa cắt thượng tướng quân phủ, còn có 9 tên đầu nhập vào ta thành thượng tướng phủ, đều bị Đàm Vân huyết tẩy. Người nói cái gì? Lệnh Hồ Vân Phi từ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, giận không kềm được nói, Đàm Vân, coi như bản phó thành chủ, đem Di Khí Chi Thành lật cái úp sấp cũng muốn bắt được ngươi. Báo, lúc này, theo một đạo khủng hoảng thanh âm, lại một tiên tướng vội vã vọt vào đại điện. Thì thế nào? Lệnh Hồ Vân Phi trầm giọng nói. Hồi bẩm phó thành chủ. Kia tiên tướng nhắm mắt nói, luyện đan công hội, luyện khí công hội, luyện phù công hội, luyện trận công hội, đều bị Đàm Vân làm hỏng. 4 vị hội trưởng cùng phó hội trưởng cùng tất cả 4 đại công hội nhân viên toàn bộ bị Đàm Vân chu diệt. Nghe vậy, tuổi trưng cựu tuần lệnh Hồ Vân Phi cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khàn cả giọng gầm thét lên, tức chết ta vậy. 4 đại công hội là chúng ta Di Khí Chi Thành căn cơ, không có 4 đại công hội ta thành pháp bảo, phù, đan, trận đều không thể lại luyện chế ra. Đàm Vân, ta lệnh Hồ Vân Phi thề, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại lệnh Hồ Vân Phi giận không kềm được lúc, một thị vệ mang theo một thiên dân bước vào đại điện. Thị vệ kia khom người nói, phó thành chủ, người này nói có người, để hắn tặng cùng ngài đại lễ. Lệnh Hồ Vân Phi mày trắng lắc một cái, nhìn chằm chằm kia thiên dân, hỏi, gì lễ vật? Là ai đưa tới? Kia thiên dân quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một viên tiên giới đưa cho lệnh Hồ Vân Phi, chi tiết nói, là Hiên Viên Tiên Thành hộ thành thượng tướng đưa tới. Là hắn, lệnh Hồ Vân Phi giận dữ hết, hắn sát ta thành nhiều người như vậy, mặc kệ hắn đưa lễ vật gì, bản phó thành chủ đều tuyệt không buông tha hắn. Nói, kia tiểu tạp chủng còn nói cái gì rồi? Kia thiên dân tất cung tất kính nói, Đàm Vân nói, hắn ra Di Khí Chi Thành cho ngài thêm phiền toái. Trong nhẫn đại lễ, xin ngài vui vẻ nhận, hắn còn để tiểu nhân nói cho phó thành chủ, hắn sẽ còn tại Di Khí Chi Thành đợi thật lâu. Nghe xong, lệnh Hồ Vân Phi bỗng nhiên đem kia thiên giới ném xuống đất, tức giận nói, cái này Đàm Vân là cố tình buồn nôn ta. Sau đó, lệnh Hồ Vân Phi đối Cổ Hạc nói, đem thiên giới nhặt lên, nhìn xem bên trong chứa cái gì. Lão nô tuân mệnh. Cổ Hạc cúi người nhặt lên thiên giới, khi hắn tiên thức thấm vào thiên trong nhẫn sát na, hắn chừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Quản gia thế nào? Lệnh Hồ Vân Phi hỏi. Phó thành chủ, bên trong, Cổ Hạc đang khi nói chuyện đục ngầu, nước mắt tràn mi mà suốt, gào khóc nói, bên trong chứa chính là thiếu phó thành chủ đầu người, thiếu phó thành chủ bị Đàm Vân giết đi.

Lệnh Hồ Vân Phi cầm lấy một khối ngậm tại miệng bên trong, nhắm hai mắt nằm trên ghế, Triệu Cổ Hạc khoát tay áo, ra hiệu rời đi. Trong nháy mắt lại qua ba ngày. Báo, một thiên tướng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Lệnh Hồ Vân Phi trước người. Không đợi kia thiên tướng mở miệng, Lệnh Hồ Vân Phi mở ra hai mắt, nhô ra một cây da bọc xương ngón tay, chỉ vào trên bàn đĩa nói, đừng nói trước, nói chuyện trước, ăn trước cục đường. Đọc truyện cùng gài chéo tiyencuatui.net. Thuộc hạ tuân mệnh, kia thiên tướng mang theo không hiểu ra sao, sợ hãi rụt rè cầm bốc lên một cục đường, ngậm tại khoang miệng. Lúc này, Lệnh Hồ Vân Phi mở miệng, năm đó ta hài từ lúc ta ra ra liền thích ăn đường, hắn nói cho ta ăn cục đường nói ra được mới là chuyện tốt. Tốt, ngươi bây giờ có thể nói. Kia thiên tướng một cái viết kép khổ bức phủ hiện trên mặt, hắn khom người nói, hồi bẩm phó thành chủ, hôm qua vẻn vẹn một canh giờ, Đàm Vân tại thành Tây chu diệt 500 vạn thiên dân cùng hơn 30 vạn thiên binh. Nghe vậy, Lệnh Hồ Vân Phi tức giận đến giận sôi lên, đem đường phun ra về sau cút cho ta. Kia thiên tướng vội vàng đem đường phun ra, dọa đến tè ra quần đào tàu. Trong vòng 3 tháng sau đó, Lệnh Hồ Vân Phi liền thường thường nghe được Đàm Vân đồ sát thiên dân thiên binh tin tức. Tính gộp lại đồ sát thiên dân 230 triệu, đồ sát thiên binh qua 500 vạn. Nhưng vẫn không có tìm tới Đàm Vân tung tích. Đem Lệnh Hồ Vân Phi tức giận đến, hận không thể như muốn thổ huyết. Báo, lúc này, một thiên tướng bay thấp tại Lệnh Hồ Vân Phi trước mặt. Không đợi thiên tướng mở miệng, Lệnh Hồ Vân Phi liền tức sùi bọt mép gầm thét lên, thế nào? Lại mẹ nó nói cho ta, Đàm Vân lại giết nhiều ít người thật sao? Các ngươi đều là thùng cơm sao? Đàm Vân sát nhiều người như vậy, các ngươi ngay cả cái bóng của hắn cũng không tìm tới sao? Kia thiên tướng khúm núm mà nói, phó thành chủ bớt giận, lần này không phải tin tức xấu. Mau nói, Lệnh Hồ Vân Phi vội vã không nhịn nổi nói. Kia thiên tướng hớn hở ra mặt nói ra, hôm qua Đàm Vân tại thành Nam, đồ sát 100 vạn thiên binh về sau, rốt cục bị phong thượng tướng, dùng thiên thức khóa chặt lại. Hiện tại che lại đem cùng Triệu thượng tướng, đã đang truy đuổi Đàm Vân. Nghe vậy, Lệnh Hồ Vân Phi cười to nói tốt. Quá tốt rồi, thật tốt, nói cho bản phó thành chủ, Đàm Vân hướng phương hướng nào chạy trốn. Kia thiên tướng cung kính nói, Đàm Vân một đường chiều phương Nam Bích Ba Hạp Cốc phương hướng chạy trốn. Tốt quá tốt rồi. Lệnh Hồ Vân Phi cười gần nói, người lập tức để Thịnh Văn Trạch thượng tướng cùng cái khác thượng tướng quân đến trông giữ cửa thành. Bản phó thành chủ muốn đích thân đuổi theo giết Đàm Vân. Tiếng nói phủ lạc, Lệnh Hồ Vân Phi liền đằng không mà lên, chiều phương Nam chân trời tóe bắn đi. Vừa nghĩ tới nhi tử con riêng cái chết, Lệnh Hồ Vân Phi hận không thể ăn Đàm Vân thịt, uống Đàm Vân huyết, gặp Đàm Vân cốt. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, di khí chi thành, Nam Phương Hạo Hãn trong dãy núi tam chùm ánh sáng một trước một sau đuổi theo. Phía trước nhất chùm sáng màu trắng chính là một bộ bạch bào Đàm Vân. Phía sau hắn 500 tiên trong ngoài, hai đạo chùm sáng màu đen chính là người mặc đen nhánh áo giáp Phong Thiên Đồ Triệu Nạp Xuyên. Phong Thiên Đồ Triệu Nạp Xuyên hai người chính là đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Đàm Vân càng không ngừng thi triển Hồng Mông Thần Bộ, tiếng tim đập của hắn một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Đế nhân cảnh bát giai Đàm Vân chỉ có thể nhìn suất cao hơn hắn suất nhất đại cảnh giới cường giả tu vi, hắn tự biết nhìn không ra, liền chứng minh hai người chính là đế thánh cảnh bát giai trở lên cường giả. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc thầm nghĩ, hai người tốc độ phi hành không kém bao nhiêu, cho dù ta thi triển Hồng Mông Thần Bộ bị hai người đuổi kịp cũng là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ Thiên Thánh Tháp bên trong, mặc dù Tô Băng cảnh giới tối cao, nhưng thực lực cũng không bằng ta, căn bản giúp không được gì. Hai người cũng không kích phát phi hành pháp bảo, từ hai người tốc độ phi hành đến xem, không phải đế thánh cảnh thập nhất giai chính là thập nhị giai. Như hai người là thập nhất giai, ta cửu tử nhất sinh, chắc chắn là một trận ác chiến, nhưng hai người nếu là đế thánh cảnh thập nhị giai, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Vân rõ ràng, hắn đối mặt đế thánh cảnh hai vị thượng tướng trốn đến cực phẩm thời không Thiên Thánh Tháp bên trong, căn bản vô sự vô bổ. Mọi người đều biết tiên nhân thành thần cảnh giới phân chia là phạt thiên cảnh, luyện thiên cảnh, đế nhân cảnh, đế thánh cảnh, đế vương cảnh, đế hoàng cảnh, đại đế cảnh. Mà tiên giới đẳng cấp pháp bảo phân chia thì là tiên khí, tiên tôn khí, tiên thánh khí, á đạo khí, đạo khí, á thần khí. Đế thánh cảnh cường giả liền có thể toàn bộ kích phát á đạo khí uy lực, có được nhưng hủy diệt cực phẩm tiên thánh khí thực lực. Mình trốn vào cực phẩm thời không Thiên Thánh Tháp bên trong, đến lúc đó nhất định tháp hủy người vong. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Phong Thiên Đồ che kín nếp nhăn mặt già bên trên tràn ngập vẻ hung ác, Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết tạp toái, ngươi sát cả nhà của ta, ta muốn nhường ngươi chết không yên lành. Triệu Nạp Xuyên gào thét như sấm cuồn cuộn nổ vang chân trời, khiến cho phía dưới trong rừng rậm thiên thú tiên tôn thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi huyết tẩy ta Triệu thượng tướng quân phủ, thù này không đội trời chung. Ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát, đợi đuổi kịp ngươi về sau, ta Triệu Nạp Xuyên chắc chắn ngươi rút gân nhổ cốt nghiền xương thành tro. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng tinh mang, cũng không quay đầu lại cười nhạo, hai người các ngươi đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả, liên thủ truy sát ta một cái đế nhân cảnh bát giai kẻ yếu, đến bây giờ cũng còn đuổi không kịp. Ta nếu như các ngươi, đã sớm đập đầu chết, ta đều thay các ngươi cảm thấy e lệ. Chương 1304, dùng mình.

Đây là cỡ nào một màn kinh khủng, nụ cười quỷ dị kia, Lệnh Phong Thiên Đồ dùng mình. Hắn căn bản là không có cách lý giải, nàng này vì gì bị xuyên thủng phần cổ, nhưng lại chưa chết đi. Còn có, nữ tử này là từ đâu xuất hiện? Triệu huynh, cẩn thận, nàng không phải Đàm Vân. Phong Thiên Đồ khàn cả giọng tiếng hò hét bên trong, đột nhiên, Triệu Nạp Xuyên sau lưng đá ngầm san hô trên vách đá tiên thánh tháp, bạch quang thời gian lập lòe, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm trống rỗng mà xuất. Hiu, phốc, Hồng Mông Tí Thần Kiếm từ Đàm Vân trong tay bắn ra mà xuất, mang theo phun ra huyết dịch xuyên thủng Triệu Nạp Xuyên phía sau lưng. Triệu Nạp Xuyên không hổ là đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả, coi như Hồng Mông Tí Thần Kiếm sắp đâm trúng trái tim của hắn lúc hắn cực tốc nghiêng người tránh thoát trái tim vỡ vụn mà chết ách vận. Triệu Nạp Xuyên trong miệng phun ra một cỗ huyết dịch, hắn không để ý tới quan sát bị mình xuyên thủng phần gáy nữ tử là ai, hắn bỗng nhiên đem trường mâu từ thác bạt oanh oánh phần cổ rút ra, quay người chiều Đàm Vân cổ họng bạo thứ mà đi, đi chết đi. Mà lúc này, Phong Thiên Đồ tỉnh táo lại, phát hiện thác bạt oanh oánh chỉ là đế nhân cảnh cửu giai về sau, tay hắn cầm kiếm bản rộng chiều thác bạt oanh oánh đánh tới, ta mặc kệ ngươi vì gì bị xuyên thủng phần cổ mà chưa chết. Ta hôm nay xác định ngươi. Bây giờ thác bạt oanh oánh chỉ có được vượt cấp khiêu chiến đế thánh cảnh bát giai cường giả thực lực, nàng đối mặt Phong Thiên Đồ nhất kiếm căn bản né tránh không kịp. Phốc, thác bạt oanh oánh bị Phong Thiên Đồ nhất kiếm chém bay trán. Tại Phong Thiên Đồ nhận định thác bạt oanh oánh đã chết lúc tiếp xuống, phát sinh một màn để hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng gặp thác bạt oanh oánh chán, vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ dị, mở miệng nói, ngươi là không giết chết được ta. Tiếng nói phủ lạc thác bạt oanh oánh chán, cực tốc bay thấp tại cùng không đầu trên thân thể, như thiềm điện khép lại. A hát, Phong Hiền đệ cứu ta. Lúc này, Phong Thiên Đồ trong tai truyền đến Triệu Nạp Xuyên cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, theo sau đó phát sinh từng màn, Lệnh Phong Thiên Đồ cảm thấy giận sôi sâu trong tâm linh sợ hãi. Chương 1305, Chiến Phong Thiên Đồ. Tại Phong Thiên Đồ trong tầm mắt, Đàm Vân một quyền oanh bạo Triệu Nạp Xuyên đâm tới hạ phẩm á đạo khí trường mâu. Không sai, vẻn vẹn một quyền, liền đem Triệu Nạp Xuyên trường mâu đánh nát. Ngay sau đó, Đàm Vân hét lớn một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một cước đạp trúng Triệu Nạp Xuyên lồng ngực. Ầm, Triệu Nạp Xuyên một thân cực phẩm tiên thánh khí áo giáp chia năm xẻ bảy về sau, hắn lồng ngực sụp đổ thất khiếu chảy máu, thân thể đem một khối đá ngầm đánh nát. Triệu Nạp Xuyên tại trong hồ nước khoang miệng phun trào ra huyết dịch rơi đập tại đáy hồ. Thân chịu trọng thương hắn, sắc mặt tái nhợt mà hoảng sợ, vạn vạn không ngờ đến, Đàm Vân nhục thân lực lượng mạnh mẽ có thể đem mình hạ phẩm á đạo khí trường mâu đánh nát. Phong Hiền đệ nhanh cứu ta. Triệu Nạp Xuyên hoảng sợ la lên, tại Phong Thiên Đồ ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhưng gặp Đàm Vân hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 600 trượng chi cự, giống như là một tôn cự thú, đem đá ngầm động phủ no bảo. Đàm Vân, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Phong Thiên Đồ bị Đàm Vân dáng vẻ chấn nhiếp rồi, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Người nào? Đương nhiên là cùng các ngươi không chết không thôi địch nhân. Đàm Vân một tiếng lệ a, mãnh nâng lên chân phải, dẫm hướng Triệu Nạp Xuyên. Không, răng rác, Triệu Nạp Xuyên tiếng kêu thảm thiết âm đột một gián đoạn, thân thể tại Đàm Vân dưới chân hóa thành thịt nê. Ầm ầm, theo Đàm Vân dẫm chân một cái, lập tức đáy hồ nhao nhao rạn nứt, từng khối đá ngầm không cách nào tiếp cận một cước tán phát dư uy, mà nhao nhao sụp đổ. Oanh oánh tiến đến, các bạt oanh oánh hư không tiêu thất chui vào Đàm Vân trong tai cực phẩm thiên thánh tháp bên trong. Phong Thiên Đồ như lâm đại địch nhìn chăm chú Đàm Vân, trầm giọng nói, Đàm Vân, nếu không phải ngươi đánh lén, khiến cho Triệu Thượng Tướng bị thương, nếu không, ngươi làm sao có thể giết chết Triệu Thượng Tướng? Tiếng nói phủ lạc, Phong Thiên Đồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc, Đàm Vân, ta nhớ ra rồi. Ta nghe nói chư thiên vạn giới, chỉ có một chủng tộc xưng là bất tử bất diệt thần tộc, mà cái chủng tộc này chính là ngày xưa Hồng Mông thần giới thiên tộc. Mà mới cái kia gọi oánh oánh nữ tử chính là thiên tộc. Tiên tộc là hỗn độn thần giới, tùy nguyên thần giới tuyên bố mệnh lệnh trảm thảo trừ căn chủng tộc, ta muốn đem tin tức này nói cho thượng đẳng tiên nhân, lại để cho thượng đẳng tiên nhân nói cho di khí chi thành quản lý làm, để thống quản sử nói cho Hồng Mông cửu thiên tiên đế. Ta cũng coi là lập công lớn, rời đi đây di khí chi địa ở trong tầm tay. Phong Thiên Đồ càng nói càng kích động. Đàm Vân, hôm nay bản thượng tướng không giết ngươi. Phong Thiên Đồ cười gần nói, ta muốn đem đây tin tức vô cùng tốt nói cho phó thành chủ, sau đó ha ha ha ha, ngươi liền đợi đến đắp lên chờ thiên nhân tràn vào di khí chi thành truy sát đi. Phong Thiên Đồ không muốn giết Đàm Vân. Không, dĩ nhiên không phải, Đàm Vân giết hắn cả nhà, huyết tẩy phủ đệ của hắn, hắn làm sao có thể không muốn giết Đàm Vân. Hắn sở dĩ chậm chạp không động thủ nguyên nhân là, hắn từ Đàm Vân hình thể tăng vọt 600 trượng, liền có thể nhìn ra, Đàm Vân tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn hoài nghi Đàm Vân là một vị nào đó cự thần chuyển thế. Bởi vì Hồng Mông cửu đại tiên giới cũng tốt, thủy nguyên tiên giới, hỗn độn tiên giới cũng được, căn bản chưa nghe nói qua có bất luận một loại nào luyện thể thuật có thể đem hình thể tăng vọt đến 600 trượng. Hắn ngang nhìn Đàm Vân, một cỗ e ngại cảm giác tự nhiên sinh ra. Trực giác nói cho hắn biết Đàm Vân khó đối phó. Đàm Vân một đôi cự đồng nhìn xuống Phong Thiên Đồ trầm giọng nói, ngươi biết quá nhiều. Hậu quả kia chỉ có một cái, nhất định phải chết. Ta như đối phó hai tên đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu chỉ đối phó ngươi dư xài, hôm nay ta Đàm Vân tất sát ngươi. Nghe vậy, Phong Thiên Đồ bên ngoài thân phong chi đế thánh chi lực quay quanh, cầm trong tay kiếm bản rộng, cực tốc chiều mặt hồ thẳng đứng phóng đi. Ầm ầm, Đàm Vân hai đầu gối uốn lượn, hai chân đột nhiên đạp một cái, đáy hồ sụp đổ bên trong, như núi cao thân thể chiều mặt hồ phóng đi. Phóng đi thời điểm, Đàm Vân trong tay phải Hồng Mông Thí Thần kiếm, trong nháy mắt biến thành 500 trượng chi cự. Rầm rầm, nước hồ phóng lên tận trời, cầm trong tay kiếm bản rộng Phong Thiên Đồ, xông ra mặt hồ chiều che khuất bầu trời Hạp Cốc trên không đằng không mà lên. Ào ào, sau một khắc bích ba lan tăn trên mặt hồ, bích lãng ngập trời, như núi cao Đàm Vân, xông ra mặt hồ sát na thi triển Hồng Mông Thần Bộ xuất hiện ở Hạp Cốc trên không. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Đàm Vân một ý niệm lơ lửng tại chỗ sâu trong óc Kim Nghê, Mộc Hinh thanh ảnh 11 thanh Hồng Mông Thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất, như thiểm điện phân tán ra đến từ Minh Mông Hải Vân bên trong, hiện lên một cái đường kính một vạn thiên bên trong hình khuyên phân bố ra. Ong ong, 11 chuôi Hồng Mông Thần kiếm hiện lên hình khuyên uốn lượn ở giữa, bắn ra từng đạo ma thiên quang mạc, trong chốc lát, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bố trí thành công, đem Đàm Vân, Phong Thiên Đồ bao phủ trong đó. Phong Thiên Đồ quá sợ hãi bên trong, nhưng gặp kiếm trận bên trong hư không cực tốc chiều bốn phía kéo dài, khuếch trương 11 lần, tạo thành một cái phương viên 11 vạn tiên bên trong kiếm trận. Kiếm trận bên trong thì là Minh Mông Hồng Mông hư không. Đây là gì kiếm trận? Phong Thiên Đồ mê hoặc thời điểm, đón lấy cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức từ bên trái truyền đến. Hắn bỗng nhiên thu tay, nhìn chằm chằm Đàm Vân, cảm nhận được Đàm Vân khí tức đột nhiên liên tục tăng lên. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân toàn thân tản ra đế thánh cảnh cửu giai khí tức. Lại là Đàm Vân tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm quyết. Đàm Vân, ngươi đến tột cùng là ai? Phong Thiên Đồ hoảng sợ nói. Ta là ai không nặng muốn, trọng yếu là hôm nay vô luận như gì, ngươi đều phải chết. Đàm Vân trầm giọng quát to, ngũ hành thần thông hiền, ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường. Theo Đàm Vân từng tiếng giống to, lập tức Hồng Mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Ngũ hành chi lực từ trong hư không cực tốc hòa tan thành một cái đủ mọi màu sắc ngũ hành diệt thần quyền. Kia ngàn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền đánh nát phương viên mấy trăm tiên bên trong hư không, chiều Phong Thiên Đồ ầm vang mà xuống. Cùng lúc đó, Hồng Mông trong hư không ngũ hành chi lực lần nữa bành trướng mà xuất, cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng từ hư không phát tiết mà xuống, bao phủ lại Phong Thiên Đồ. Chỉ gặp Hồng Mông trong hư không một con ẩn chứa cường hoành khí tức ma thiên cự trường đi theo ngàn trượng cự quyền, chiều Phong Thiên Đồ nối gót vỗ xuống. Đàm Vân, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta Phong Thiên Đồ cũng tuyệt không sợ ngươi. Phong Thiên Đồ chiến ý dâng cao, thể nội phong chi đế thánh chi lực điên cuồng rót vào ở trong tay kiếm bản rộng bên trong. Đế thánh chiến thể, sau một khắc người mặc đen nhánh áo giáp Phong Thiên Đồ, hình thể bạo đã tăng tới 100 trượng chi cự, mà trong tay hắn kiếm bản rộng cũng biến thành 60 trượng chi cự. Dù vậy, hắn cùng cao tới 600 trượng Đàm Vân so sánh, hình thể cũng chênh lệch rất xa. Cuồng phong động cửu tiêu trảm kiếm tí thần tiên, phong ma thánh kiếm quyết. Lập tức Phong Thiên Đồ sợi tóc bay lên, một đôi cự đồng giống như là như cuồng phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành hai đạo vòng xoáy. Phong ma lục thánh kiếm sát. Theo Phong Thiên Đồ một tiếng gầm thét, tay hắn cầm kiếm bản rộng từ trong hư không lấy huyền ảo khó lường quy tích tiếp huy động liên tục ra lục kiếm. Chương 1306 cửu ma quy nhất. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lập tức từ phong chi đế thánh chi lực ngưng tụ mà thành lục đạo vạn trượng kiếm mang từ Phong Thiên Đồ kiếm bản rộng bên trong nổ bắn ra mà xuất, chiều dẫn đầu mà xuống ngũ hành diệt thần quyền lần lượt chém tới. Thật cường hãn kiếm mang. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong đạp không mà đứng Đàm Vân nhạy cảm phát giác được Phong Thiên Đồ lục đạo kiếm mang, một đạo so một đạo uy lực cường hãn, vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất đều so ngũ hành diệt thần quyền khí tức cường đại. Phanh ầm ầm, chính như Đàm Vân sở liệu, làm đạo thứ nhất vạn trượng kiếm mang chạm tại ngũ hành diệt thần quyền bên trên, lúc ngàn trượng diệt thần quyền liền theo một đạo tiếng vang bạo vỡ đi ra. Mà kia đạo thứ nhất vạn trượng kiếm mang sau đó lại chém vỡ ngũ hành đồ thần trường về sau, tại đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong lúc này mới mẫn diệt. Ha ha ha ha, Đàm Vân, ngươi quyền trường không chịu nổi một kích. Phong Thiên Đồ cười gần nói, đằng sau còn có 5 đạo kiếm mang, ngươi nhất định phải chết. Chưa hẳn, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, tiếng lòng quát to, phong lôi thần thông hiền. Đàm Vân ngày xưa có được phong chi ma khẩu, lôi chi tuyệt vực hai đại thần thông. Mà bây giờ hai đại thần thông, dùng hợp diễn sinh mới thần thông, cũng là Đàm Vân đến nay chưa hề thi triển qua thần thông một trong, phong lôi vô cực phá thiên mâu. Phong lôi vô cực phá thiên mâu, mâu mặc chi thần. Theo Đàm Vân một ý niệm, lập tức Minh Mông Hồng Mông trong hư không cuồng phong đại làm, một cỗ dao long sáng chói lôi chi lực từ Hồng Mông trong hư không tới lui mà xuất, dòng dã 9999 đạo. Ô ô, cuồng phong gào thét bên trong, một cỗ phong lực từ trên bầu trời huyễn hóa mà thành một cây cán phiêu miều ngàn trượng cự mâu hư ảnh. Tổng cộng 9999 đạo ma thiên bóng mâu quay chung quanh Đàm Vân cực tốc uốn lượn, khí thế hãi nhiên, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Ong ong, hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, 9999 đạo giao long lôi chi lực phân biệt chui vào mỗi một đạo ma thiên bóng mâu bên trong. Lập tức nguyên bản phiêu miểu bóng mâu trở nên như là như thực chất cự mâu. Mỗi một cán cự mâu bên trong tản ra cuồng bạo phong lôi chi lực. Cái này, Phong Thiên Đồ khó có thể tin hoảng sợ nói, Đàm Vân, ngươi làm sao lại đồng thời có được ngũ hành phong lôi tư chất? Phong Thiên Đồ chấn kinh cực kỳ. Việc này, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a hát. Hắn biết như một vị thiên nhân có được ngũ hành tư chất kia tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện cái khác mặc cho gì tư chất. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại gặp. Sát, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ theo hắn một tiếng quát khẽ, lập tức lơ lửng tại Đàm Vân trên đỉnh đầu 9999 cán ngàn trượng cự mâu từ trong hư không hội tụ thành một cỗ thô đạt vạn trượng hồng lưu chiều trùng thiên chém tới năm đạo vạn trượng kiếm mang thôn phệ mà xuống. Phanh phanh phanh, ầm ầm, hư không sụp đổ tại dồn dập tiếng oanh kích bên trong, một cây cán phong lôi cự mâu cùng năm đạo kiếm mang gặp nhau sau liền nhau nhau bạo vỡ đi ra. Làm hồng mông trong hư không, năm đạo vạn trượng kiếm mang hoàn toàn tán loạn sát na, còn có mấy trăm cán phong lôi cự mâu chiều Phong Thiên Đồ ầm vang mà xuống. Đàm Vân, đây chắc là ngươi cường đại nhất một kích đi. Phong Thiên Đồ không có sợ hãi cười gần nói, ngươi thật sự rất cường đại ngoài bản thượng tướng đoán trước, bất quá rất đáng tiếc bản thượng tướng cường đại nhất một kích còn đang chờ ngươi. Ngừng nói, Phong Thiên Đồ quát lớn nói, phong ma cửu quyết cửu ma quy nhất. Cao tới 80 trượng Phong Thiên Đồ, sợi tóc múa ở giữa, bên cạnh tiếp ngay cả xuất hiện cửu cái Phong Thiên Đồ. Cửu cái Phong Thiên Đồ từ trong hư không lấy quy tích huyền ảo phân tán ra đến về sau, khoanh chân vào hư không bên trong tiếp lấy cực tốc xoay tròn. Theo cửu cái Phong Thiên Đồ xoay tròn, lập tức đen nhánh ma khí từ trong cơ thể hắn bành trướng mà xuất từ trong hư không hình thành một đạo cao tới vạn trượng ma khí vòng xoáy. Hưu, Phong Thiên Đồ chân thân trong tay kiếm bản rộng đằng không mà lên từ ma khí vòng xoáy bên trong biến thành ngàn trượng chi cự. Giống, lập tức ma khí vòng xoáy bên trong truyền ra một đạo như ma quỷ thê lương giống to, nhưng gặp một con cao tới ngàn trượng đen nhánh ma ảnh từ ma khí vòng xoáy bên trong huyễn hóa mà xuất. Phiêu miểu ma ảnh có được cùng Phong Thiên Đồ gương mặt giống nhau như đúc. Ma ảnh kia nâng tay phải lên, đối nổ bắn ra mà xuống mấy trăm cán phong lôi cự mâu cách không đẩy. Ầm ầm, nhất thời, phương viên trăm vạn trượng hư không sụp đổ, tất cả phong lôi cự mâu liền bạo vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Đọc truyện cùng Trang Kiwaitu i.net gạch chéo ma ảnh kia ngang nhìn Đàm Vân âm trầm mà nói, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói phủ lạc, ma ảnh kia liền chui vào ngàn trượng kiếm bản rộng bên trong. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, ma khí vòng xoáy bên trong, lại xuất hiện đạo thứ hai ma ảnh, đối Đàm Vân cà cà cười một tiếng, lại chui vào ngàn trượng kiếm bản rộng bên trong. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, tổng cộng có cửu đạo ngàn trượng ma ảnh chui vào ngàn trượng kiếm bản rộng bên trong. Chợt cao tới vạn trượng ma khí cuồn cuộn như đen nhánh nước sông từ trong hư không hóa thành chín cỗ chui vào ngồi xếp bằng trong hư không Phong Thiên Đồ thể nổi. Giờ phút này cửu cái Phong Thiên Đồ vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt hai tay bóp lên khác biệt pháp quyết. Cửu cái Phong Thiên Đồ bỗng nhiên mở ra hai mắt miệt thị lấy Đàm Vân, thản nhiên nói, nhận lấy cái chết. Tiếng nói phủ lạc, chín người trên đỉnh đầu ngàn trượng kiếm bản rộng ầm vang bạo phát ra vạn trượng đen nhánh ma quang, ngay sau đó, hãi nhiên đến cực điểm khí tức từ kiếm bản rộng bên trong bành trướng mà xuất. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong minh mông hư không nhao nhao sụp đổ, mà kiếm trận trận màn vậy mà kịch liệt run rẩy ở giữa hiện ra một tia vết rạn, phảng phất hồng mông đồ thần kiếm trận tùy thời sẽ phá diệt. Thật mạnh kiếm bản rộng, Đàm Vân thể sát tinh thần đều chấn. Đàm Vân chính là hồng mông đồ thần kiếm trận trận nhãn, bây giờ hồng mông đồ thần kiếm trận bị trọng thương, hắn liền nhận lấy phản phệ. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân cự đồng bên trong thấm ra từng khỏa lớn như vậy huyết dịch, hắn trong lỗ mũi một cỗ huyết dịch phun ra ngoài. Phốc, cao tới 600 trượng Đàm Vân to lớn trong miệng phun ra một ngụm máu. Cửu cái Phong Thiên Đồ trăm miệng một lời, ha ha ha. Đàm Vân, ngươi ngay cả ta cửu ma quy nhất khí tức đều không chịu nổi, ngươi lấy cái gì chống đối với ta? Mới ngươi nếu để ta rời đi, ngươi còn có thể nhiều sống trong đoạn thời gian, mà ngươi lại không biết sống chết đuổi theo ra hồ nước. Hôm nay ta sẽ không lưu ngươi người sống, chờ thành chủ từ Hiên Viên Tiên Thành triệt binh sau khi trở về xử trí ngươi. Ta hiện tại liền giết ngươi, vì người nhà của ta báo thù. Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, ngươi đi chết đi. Tiếng chửi rủa phủ lạc, cửu cái khoanh chân trôi nổi tại không Phong Thiên Đồ, đột nhiên, hai tay chống thiên. Lập tức vạn trượng đen nhánh ma quang bao phủ ngàn trượng kiếm bản rộng, bỗng nhiên phóng lên tận trời chiều Đàm Vân chém tới. Cảm nhận được kiếm bản rộng bên trên tàn ra dư uy, Đàm Vân rõ ràng, căn bản là không có cách tay không lay kiếm. Phong Thiên Đồ, muốn giết người của lão tử rất nhiều, mà lão tử sống như cũ. Đàm Vân một bên miệng phun tiên huyết, một bên giận dữ hét, ngươi nay trời cũng sẽ không ngoại lệ. Đến cuối cùng, chết người là ngươi, nhất định không phải là ta. Đàm Vân cự đồng huyết dịch róc rách ở giữa trầm hống nói, thời không diệt thần đao, đao toái chư thiên. Lập tức lệnh Phong Thiên Đồ cảm thấy phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi một màn xuất hiện. Chương 1307, trọng thương diệt sát. Theo Đàm Vân một tiếng trầm hống, lập tức hồng mông trong hư không một cỗ minh mông thời gian hồng lưu tựa như cự thác nước ngút trời mà hàng. Ào ào ào, Dùng cái này đồng thời theo kinh đào giật mình lãng bành trướng âm thanh, một mảnh phảng phất giống như nuốt hết thiên địa không gian chi chiều từ hồng mông sâu trong hư không cự lãng ngập trời tuôn hướng thời gian hồng lưu phía dưới. Cùng ngày chi cự thác nước thời gian hồng lưu tuôn gia nhập không gian chi chiều bên trong về sau cực tốc dung hợp thành một thanh dài đến vạn trượng cự đao. Mà thiên cự đao toàn thân trong suốt lại cực giống như thực chất trong đó tràn ngập nồng đậm mà cuồng bạo thời không chi lực. Đao này chính là Đàm Vân từ thời gian hồng lưu, không gian chi chiều hai đại thần thông diễn sinh mà xuất thời không diệt thần đao. Đàm Vân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Cửu cái phong thiên đồ cự đồng bên trong toát ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là e ngại Đàm Vân thời không diệt thần đao, làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn phát hiện Đàm Vân tư chất không chỉ có là ngũ hành, phong lôi thế mà còn có thời gian, không gian. Đàm Vân chưa để ý tới phong thiên đồ, bởi vì lúc này, bị vạn trượng đen nhánh ma quang bao phủ ngàn trượng kiếm bản rộng, đã trùng thiên chém tới. Chiến, Đàm Vân trong miệng dâng lên lấy huyết dịch phát ra một đạo chấn động chân trời hét lớn. Lập tức vạn trượng chi cự thời không diệt thần đao, phảng phất tránh thoát thời gian, không gian bó buộc xé rách hư không, chiều ngàn trượng kiếm bản rộng lực bổ xuống. Phanh, ầm ầm, theo đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang, ngàn trượng kiếm bản rộng cùng vạn trượng thời không diệt thần đao hung hăng đánh vào nhau. Lập tức bao phủ ngàn trượng kiếm bản rộng vạn trượng ma ánh sáng, liền tán loạn tại không. Mà thời không diệt thần đao không cách nào tiếp cận kiếm bản rộng uy lực, thì từ thực chất cực tốc biến thành phiêu miểu trạng thái. Một cỗ tuyệt cường dư uy chiều bốn phương tám hướng cực tốc quét sạch bên trong, khiến cho phương viên trăm vạn trượng bên trong hư không dạn nứt sụp đổ. Chỗ sâu đen nhánh không gian hang lớn bên trong Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp vẻn vẹn hô hấp ở giữa thời gian diệt thần đao hư ảnh, liền bị ngàn trượng kiếm bản rộng đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra, lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng. Lại là ngàn trượng kiếm bản rộng bên trên nổi lên từng sợi tóc vết dạn. Theo vết dạn xuất hiện, khoanh chân lơ lửng tại đen nhánh không gian hang lớn bên trong phong thiên đồ, lọt vào phản phệ tiếp liên phun suốt mấy cái huyết dịch. Mà chung quanh hắn bắt cái phong thiên đồ thì cực tốc tán loạn. Đàm Vân, chúng ta không chết không thôi. Phong thiên đồ hét giận dữ ở giữa trong đầu bỗng nhiên bay ra 11 tôn cùng hắn giống nhau như đúc đế thánh thai. 11 tôn đế thánh thai bên trong đó bát tôn, lại ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn, vẫn như cũ bóp lên pháp quyết. Mà còn lại 3 tôn đế thánh thai đằng không mà lên, tóe xuất vào ngàn trượng kiếm bản rộng bên trong. Đọc truyện với thời, ngàn trượng kiếm bản rộng lần nữa bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy lực chiều Đàm Vân chém tới. Lệnh Đàm Vân lần thứ nhất cảm thấy mình cách tử vong như thế tiếp cận. Dũng giả không sợ, Đàm Vân, ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. Đàm Vân tiếng lòng bản thân cổ vũ một tiếng về sau thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết bên trong cường hãn nhất thần thông. Hồng Mông Tí Thần, cửu thí chi thần. Đàm Vân ánh mắt kiên định, hữu thủ giơ cao Hồng Mông Tí Thần kiếm, lập tức thần kiếm bên trong bạo phát ra vạn trượng hồng mông kiếm mang. Qua trong giây lát, Đàm Vân từ trong hư không lấy phương vị khác nhau thời gian lập lòe, tiếp huy động liên tục ra cửu kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức toàn bộ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn kịch liệt run rẩy, thời khắc cửu đạo như thực chất vạn trượng kiếm mang từ kiếm trong trận tốc độ bạo tăng gấp 10 chiều ngút trời mà tới, ngàn trượng kiếm bản rộng nối gót chém tới. Cửu đạo Hồng Mông kiếm mang tản ra bàng bạc khí tức cuồng bạo, khiến cho toàn bộ Minh Mông kiếm trận bên trong hư không triệt để luân hãm. Thật mạnh cửu kiếm, tốc độ thật nhanh. Phong Thiên Đồ trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn từ cửu đạo Hồng Mông trong kiếm mang cảm nhận được trước nay chưa từng có khí tức khủng bố. Đàm Vân, ta tuyệt không tin, ta đường đường đế thánh cảnh thập nhất giai cường giả, không phải là đối thủ của ngươi. Khoanh chân lơ lửng trong hư không, Phong Thiên Đồ giống to ở giữa, nhìn chằm chằm chằm tại Minh ngàn trượng kiếm bản rộng bên trên Hồng Mông kiếm mang. Phanh phanh phanh, theo cửu đạo chấn động chân trời tiếng vang, cửu đạo Hồng Mông kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt chạm tại ngàn trượng kiếm bản rộng lên. Lập tức cửu đạo Hồng Mông kiếm mang liền tán loạn. Mà ngàn trượng kiếm bản rộng thì hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Wa wa wa, theo kiếm bản rộng che kín vết rách trong hư không, ngồi xếp bằng bát tôn Phong Thiên Đồ đế thánh thai liền mẫn diệt. Theo bát tôn đế thánh thai mẫn diệt, Phong Thiên Đồ bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, hắn tai mũi phun huyết, đầu váng mắt hoa, nhưng dù cho như thế, hắn đã kiên trì nguy nhưng bất động, điều khiển ngàn trượng kiếm bản rộng chiều né tránh không kịp Đàm Vân chém tới. Ngàn trượng kiếm bản rộng bên trong tản ra lệnh Đàm Vân cảm thấy khí tức kinh khủng, tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân căn bản né tránh không kịp, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chạm tại trên lồng ngực. Phốc, ầm, Đàm Vân lồng ngực ra chóc thịt bong, miệng phun tiên huyết, bị chém bay mấy chục vạn trượng, như núi cao thân thể, lăng không lăn lộn bên trong, lung lay sắp đổ đứng lơ lửng trên không. Mà hắn rộng lớn lồng ngực lộ ra tùm xương sườn, mặc dù cốt cách cũng không bị hao tổn, nhưng hắn nội tạng bị nghiêm trọng thương, làm trong miệng hắn không ngừng phun trào ra huyết dịch. Mặc dù như thế, trong hư không lung lay sắp đổ Đàm Vân lại cười, hư nhược trong tiếng cười ẩn chứa kiếp sau trọng sinh vui sướng, ha ha ha. Phong Thiên Đồ, ngươi thua rất triệt để. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, Phong Thiên Đồ cái kia còn trong hư không ngàn trượng kiếm bản rộng tựa như gốm sứ phá thành mảnh nhỏ. Lại là kiếm bản rộng mới chạm tại Đàm Vân xương sườn bên trên sau vỡ nát. kiếm bản rộng vỡ nát về sau, kiếm bản rộng bên trong ba tôn đế thánh thai trốn hướng phong thiên đồ. Mà giờ khắc này ngồi xếp bằng phong thiên đồ thất khiếu không ngừng tràn ra huyết dịch, hắn nhìn lấy mình kia bay thấp ba tôn đế thánh thai, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu khát vọng. Hắn rõ ràng, chỉ có đây ba tôn đế thánh thai chạy đến linh trì bên trong, hắn mới có một chút hy vọng sống, nếu là đây ba tôn đế thánh thai lại bị mẫn diệt, vậy mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. Không, Đàm Vân không muốn, đột nhiên, lung lay sắp đổ phong thiên đồ, phát ra hư nhược tiếng cầu khẩn. Lại là thân chịu trọng thương Đàm Vân, cánh tay phải vung lên, một chùm tiên lực cuốn lấy phong thiên đồ ba tôn đế thánh thai, vô luận đế thánh thai như gì tránh thoát, đều tránh thoát không xong. Không muốn, Đàm Vân cười lạnh nói, phong thiên đồ của ngươi thiên đạo đường đi tự cùng tên của ngươi, là nên được phong. Người an tâm cùng người nhà ngươi đoàn tụ đi, nói, ba tôn đế thánh thai tại tiên lực bao phủ xuống, chậm chậm mẫn diệt. Làm ba tôn đế thánh thai triệt để mẫn diệt lúc, phong thiên đồ đình chỉ hư nhược tiếng kêu rên, chết không nhắm mắt thi thể, hướng phía dưới rơi xuống. Tán, Đàm Vân một ý niệm, hồng mông đồ thần kiếm trận liền tán loạn. Bịch, phong thiên đồ thi thể, rơi vào hồ nước sát na, đã khôi phục bình thường thân cao Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm, đáp xuống đuổi kịp thi thể, nhất kiếm xuyên thủng thi thể xương sọ. Phong thiên đồ còn chưa chạy ra thi thể đế thánh hồn, lúc này phi hôi yên diệt. Chương 1308 ta rất nhớ ngươi. Đàm Vân cầm kiếm chọn phong thiên đồ thi thể, đứng lơ lửng trên không tại hồ nước trên không, thầm nghĩ, phong thiên đồ triệu nạp xuyên hai người truy sát ta sự tình, chắc chắn sẽ truyền đến lệnh Hồ Vân Phi trong tai. Ta sát lệnh Hồ Vân Phi hai đứa con trai, hắn rất có thể biết nghe hỏi đuổi theo. Đàm Vân cười lạnh nói, vậy ta liền đem phong thiên đồ thi thể, lưu cho lệnh Hồ Vân Phi chậm rãi thưởng thức đi. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân cầm kiếm vung lên, phong thiên đồ thi thể liền lăng không bay thấp tại bên bờ hồ trên một khối nham thạch. Sau đó trọng thương Đàm Vân cầm kiếm bay thấp tại nham thạch bên trên, hữu thủ vung vẩy cầm kiếm như bút long phi phượng vũ tại nham thạch bên trên khắc dưới từng hàng chữ viết. Sau đó Đàm Vân lăng không bay vào hạp cốc. Sau ba canh giờ, Đàm Vân tại hạp cốc chỗ sâu vách núi treo leo bên trên mở ra một tòa động phủ, tại ngoài động phủ bố trí huyễn trận. Trong động phủ, Đàm Vân tế ra cực phẩm thời không tiên thánh tháp, tiến vào lục thập lục trọng bên trong, ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc nói, lệnh Hồ Vân Phi phái người tiến về Hiên Viên Tiên Thành, thông chi Long Tiêu Lân rút lui cũng trở về đuổi bắt ta, trên đường chí ít cũng muốn phi hành một năm số 023 tháng. Long Tiêu Lân triệt binh trở về Di Khí Chi Thành cũng muốn hơn một năm thời gian, nói cách khác ta tại Di Khí Chi Thành nhiều lắm là còn có thể nghỉ ngơi thời gian 2 năm rưỡi. Ngoại giới 2 năm rưỡi, trong tháp 7,3005, như thế ngắn ngủi thời gian ta căn bản là không có cách tấn thăng đế nhân cảnh cửu giai. Không cách nào tấn thăng ta liền không phải lệnh Hồ Vân Phi đối thủ. Mà Long Tiêu Lân, Long Ngao chính là đế vương cảnh cường giả, như hai người dẫn đầu 20 vị thượng tướng trở về Di Khí Chi Thành, đến cái bắt rùa trong hũ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý do an toàn ta liền bế quan 2 năm, đến lúc đó cần phải tại Long Tiêu Lân trở về Di Khí Chi Thành trước đào tàu. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngồi xếp bằng, một bên bế quan khôi phục thương thế, một bên tế ra hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, đến điên cuồng thôn phệ cướp đoạt mà đến băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hỏa trùng cùng hai trùng thuộc tính bản mệnh chân hỏa. Hôm sau, hoàng hôn, lệnh Hồ Vân Phi thông qua tiên thức tìm được hạp cốc bên ngoài nham thạch bên trên phong thiên đồ thi thể, hắn lăng không bay thấp tại nham thạch bên trên, khi thấy bên cạnh thi thể khắc lấy từng đoạn chữ viết lúc tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nhưng thấy phía trên viết, lệnh Hồ Vân Phi lão thất phu thật đáng tiếc a hát. Triệu Nạp Xuyên thi chìm đáy hồ thi thể đoán chừng đã bị tiên thú nuốt. Ngươi thật là một cái đồ vô dụng, thuộc hạ của ngươi Triệu Nạp Xuyên, phong thiên đồ đường đường hai đại thượng tướng, giống như ngươi là bắt không ở ra ra phế vật. Ta sát các ngươi Di Khí Chi Thành hơn 2 ức tiên nhân, đồ sát tiên binh mấy trăm vạn, mà ngươi thì sao? Thân là phó thành chủ, đến bây giờ đều không có thấy tận mắt đến ngươi ra ra ta hình dáng. U Cầm đúng, con của ngươi lệnh Hồ Sung chết thật là thảm, nhất là ngươi con riêng, núp ở trang viên còn bị ra ra ta bắt tới tiêu diệt. Ngươi đường đường một cái phó thành chủ, liên sát ngươi hai đứa con trai hung thủ đều bắt không được, ta muốn là ngươi đã sớm đập đầu chết còn sống làm gì. Ha ha ha ha, còn sống lãng phí không khí a hát. Còn có trước đó Gia Gia nói muốn rời khỏi Di Khí Chi Thành là đùa ngươi chơi, ngươi suy nghĩ một chút, Gia Gia đã tới tự sát như thế chọn người, làm sao có ý tứ rời đi. Khoảng cách Long Tiêu Lân trở về Di Khí Chi Thành chỉ ít cũng muốn thời gian 2 năm, trong 2 năm này ta biết để các ngươi Di Khí Chi Thành trung thượng đẳng tiên nhân chó săn đang sợ hãi bên trong vượt qua. Ký tên người, Hiên Viên Tiên Thành hộ thành thượng tướng Đàm Vân. Sau khi xem xong, lệnh Hồ Vân Phi một cước đem phong thiên đồ thi thể đá bay, gầm thét lên, phế vật vô dụng. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi cấp bản phó thành chủ chờ lấy. Bản phó thành chủ tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy ra Di Khí Chi Thành. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, bản phó thành chủ cũng biết bắt được ngươi, vì ta chết đi hai đứa con trai báo thù. Hét giận dữ qua đi, lệnh Hồ Vân Phi phảng phất nghĩ tới điều gì, không được. Ta muốn lập tức tiến về cửa thành, phòng ngừa tiểu tử này chạy trốn. Chấm chấm chấm, một ngày nửa về sau, lệnh Hồ Vân Phi lăng không bay thấp tại chỗ cửa thành. Gọi Thịnh Văn Trạch thượng tướng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khom người nói, phó thành chủ Triệu thượng tướng che lại tướng, đem Đàm Vân đuổi kịp sao. Ai, lệnh Hồ Vân Phi thở dài lắc đầu, người không có bắt được hai người bọn họ lại bị Đàm Vân giết đi. Cái gì, Thịnh Văn Trạch sững sờ ánh mắt bên trong để lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Mình chỉ là đế thánh cảnh thập giai, đã Đàm Vân đều có thể diệt sát hai người kia chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay diệt mình. Lệnh Hồ Vân Phi nhìn xem Thịnh Văn Trạch dặn dò, ngươi cùng mặt khác bát vị thượng tướng, sau này bốn người một tổ toàn thành lục soát sát Đàm Vân. Tiết Ký không thể đơn độc hành động, để tránh bị Đàm Vân chui không tử. Chấm chấm chấm, tuế nguyệt như lưu trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Di khí chi thành một mảnh thái bình, lại chưa truyền ra Đàm Vân sát hại tiên nhân tin tức. Xuân đi thu đến, lại qua hơn 8 tháng, vẫn không có Đàm Vân tin tức, phảng phất Đàm Vân từ di khí chi thành bốc hơi giống như. Mặc dù như thế, di khí chi thành hơn 3 tỷ tiên dân, vẫn ở vào độ cao cảnh giác cùng đối Đàm Vân trong sự sợ hãi. Bọn hắn mỗi lần nghĩ đến hơn một năm trước Đàm Vân đồ sát hơn 2 ức tiên dân, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cùng một thời gian, xa xôi Hiên Viên Tiên Thành, Hiên Viên Thánh Sơn Chi Đỉnh, một tuyệt sắc thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, ánh mắt ngắm nhìn di khí chi thành phương hướng, một đôi lam bảo thạch trong con mắt toát ra tưởng niệm cùng khủng hoảng chi sắc. Nàng môi son khẽ mở, dễ nghe thanh âm thuyết minh lấy nàng hoảng loạn, ngươi rời đi Hiên Viên Tiên Thành đã hơn 2 năm, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ta thật rất lo lắng ngươi, Đàm Vân, ta rất nhớ ngươi. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Hiên Viên Tiên Thành bên ngoài, Long Tiêu Lân còn đang chỉ huy 20 tên thượng tướng, 2 ức tướng sĩ thay nhau công kích tới Hiên Viên Tiên Thành hộ thành đại trận. Đều cấp bổn thành chủ thêm chút sức, Long Tiêu Lân cười sang sảng nói, hộ thành đại trận phòng ngự tại dần dần yếu bớt chắc chắn sẽ có phá vỡ một ngày. Đến lúc đó chúng ta hủy diệt Hiên Viên Tiên Thành, mang theo hơn 1 tỷ đầu người đi hướng thượng đẳng tiên nhân tranh công. Ngoài ra tính toán thời gian, viện quân của chúng ta cũng nhanh đến lúc đó Hiên Viên Tiên Thành tất nhiên sẽ rất khoái công phá. Giờ phút này, Hiên Viên Tiên Thành, trên cổng thành Hiên Viên Hạo Không, Hiên Viên Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ngay tại Long Tiêu Lân đắc ý thời điểm, lúc trước hắn phái trở về tên kia tiên tướng, thần sắc hốt hoảng bay thấp tại Long Tiêu Lân bên cạnh. Long Tiêu Lân chăm tên lắc một cái, ngươi vội cái gì hoàng? Viện quân đâu? Kia tiên tướng run lẩy bẩy nói, hồi bẩm thành chủ, di khí chi thành xảy ra chuyện lớn, phó thành chủ không cách nào bước ra rời đi tìm kiếm viện quân. Không đợi kia thiên tướng nói xong, liền bị Long Tiêu Lân, sắc mặt tái xanh đánh gãy, ít nói lời vô ích nói điểm chính, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi. Kia thiên tướng bịch quỳ trên mặt đất chi tiết nói, thành chủ Hiên Viên Tiên Thành hộ thành thượng tướng Đàm Vân, sát hại thủ thành tiên tướng, tiến vào di khí chi thành về sau, huyết tẩy phủ thành chủ, 31 vị bên trên phủ tướng quân. Còn có 4 đại công hội cũng bị Đàm Vân chu diệt. Lời này vừa nói ra, Long Tiêu Lân lão thân thể run rẩy, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Phu nhân của ta, nhạc phụ nhạc mẫu nhóm đâu? Tiên tướng đầu cũng không dám nhấc nói toàn, tất cả đều bị Đàm Vân sát. Chương 1309, Nhu Nhi Tâm. A hát, Long Tiêu Lân ngửa đầu thét dài, đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất, phu nhân của ta nhóm A hát. Đàm Vân, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Tại Long Tiêu Lân bi thống không thôi lúc, Tư Mã Ung chính lão thân thể lắc một cái, ngậm lấy nước mắt tiến lên một bước bắt lấy kia tiên tướng hai vai, gầm thét lên, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta Tư Mã Phỉ Nhi ai? Hồi bẩm thi tướng quân trên ngựa. Kia tiên tướng nhỏ giọng nói, Phỉ Nhi tiểu thư cũng bị Đàm Vân sát. Không, không, Từ Mã Ung Chính nước mắt tràn mi mà xuất, nữ nhi của ta A Hát. Từ Mã Ung Chính giờ phút này cùng cái khác 19 tên thượng tướng, đều cực kỳ bi thương, nhao nhao rơi lệ. Đột nhiên, Gia Cát Hùng ngửa đầu kêu khóc nói, tại sao có thể như vậy? Kia Đàm Vân không phải chết sớm sao? Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại di khí chi thành A Hát? Gia Cát Hùng khơi gợi lên Tư Mã Ung Chính hồi ức, hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên rơi lệ ở giữa, đột nhiên nhìn về phía kia thiên tướng quát ầm lên, đúng, Chư Cát thượng tướng nói rất đúng. Nữ nhi của ta đã sớm đem Đàm Vân sát, Đàm Vân làm sao lại sống tới? Nhất định là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Gào thét qua đi, Tư Mã Ung Chính nhìn về phía đau đến không muốn sống Long Tiêu Lân, nói thành chủ, người này nhất định là nói hưu nói vượn. Long Tiêu Lân ánh mắt bên trong giấy lên một chút hy vọng, hắn nhìn xem kia thiên tướng rơi lệ mà vấn, ngươi nếu dám nói láo, bổn thành chủ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Kia thiên tướng trịch địa hữu thanh nói, thành chủ cấp thuộc hạ 1 vạn cái lá gan, thuộc hạ cũng không dám thông tin đồn nhảm A Hát. Thuộc hạ cái này đem ký ức hình ảnh cho ngài nhìn. Nói kia thiên tướng cánh tay phải vung lên, một chùm tiên lực trong hư không ngưng tụ ra một bức tại phó thành chủ phủ, nhìn thấy lệnh Hồ Vân Phi ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trong, lệnh Hồ Vân Phi đối kia thiên tướng trầm giọng nói, Hiên Viên Tiên Thành hộ thành thượng tướng Đàm Vân, bây giờ tại di khí chi thành đại khai sát giới, huyết tẩy phủ thành chủ, 31 vị bên trên phủ tướng quân cùng đồ sát luyện đan công hội, luyện khí công hội, luyện trận công hội, luyện phù công hội sự tình báo cáo thành chủ. Ngoài kép, người nói cho thành chủ ta tạm thời không cách nào rời đi di khí chi thành đi tìm kiếm viện quân, để thành chủ tạm thời từ bỏ tiến đánh Hiên Viên Tiên Thành, trở về cùng nhau tìm sát Đàm Vân. Về phần Đàm Vân, bản phó thành chủ sẽ đích thân trông coi cửa thành, tuyệt không để hắn chạy đi. Ký ức hình ảnh dừng ở đây. Long Tiêu Lân cùng Tư Mã Ung Chính chờ 20 tên thượng tướng quân, lúc này mới tin tưởng, người nhà của mình bị Đàm Vân hết thảy sát tuyệt sự tình là thật. Tức chết ta vậy, Long Tiêu Lân gào thét như sấm, Đàm Vân, thù này không đội trời chung, bổn thành chủ nhất định sẽ lột ngươi ra. Còn có, lệnh Hồ Vân Phi ngươi mẹ nó là ngớ ngẩn sao? Là phế vật sao, như thế nào để Đàm Vân hỗn đến Di Khí Chi Thành, để hắn sát nhiều người như vậy? Nhìn xem bi phẫn bên trong Long Tiêu Lân, Tư Mã Ung Chính chở 20 tên thượng tướng quân chăm miệng một lời, thành chủ chúng ta triệt binh đi. Chúng ta trở về Di Khí Chi Thành, sát Đàm Vân. Lúc này, Long Ngao song quyền nắm chặt liếc nhìn Long Tiêu Lân, phụ thân, trở về đi. Đợi diệt Đàm Vân, vì mẫu thân của ta báo thù rửa hận về sau chúng ta lại huyết tẩy Di Khí Chi Thành. Tốt, Long Tiêu Lân buồn giận đan xen thời khắc trên cổng thành Hiên Viên Trường Phong cười như điên nói, ha ha ha ha, chết tốt lắm. Các ngươi mất mặt sao? Các ngươi trùng trùng điệp điệp đến tiến đánh ta Hiên Viên Tiên Thành, mà ta Đàm Hiền Đệ lại đem các ngươi phủ thành chủ tất cả bên trên phủ tướng quân huyết tẩy một lần, ha ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nói cho ngươi, Tư Mã Ung Chính lão thất phu ta Đàm Hiền Đệ mệnh cứng rắn cực kỳ, năm đó con gái của ngươi căn bản cũng không có giết chết ta Đàm Hiền Đệ. Còn có Gia Cát Hùng, các ngươi tất cả phản bội Hiên Viên Tiên Thành lão thất phu, người nhà của các ngươi chết chưa hết tội. Các ngươi toàn bộ Di Khí Chi Thành trợ trụ vi ngược, từ bỏ tôn nghiêm, vì thượng đẳng tiên nhân bán mạng, các ngươi đều đáng chết, toàn bộ Di Khí Chi Thành tiên nhân đều mẹ nó đáng chết. Nghe vậy, Long Tiêu Lân gắt gao nhìn chăm chú Hiên Viên Trường Phong, gần từng chữ một, tiểu tạp chủng, ngươi nghe ta, Long Tiêu Lân sẽ còn trở lại. Triệt binh về thành, theo Long Tiêu Lân ra lệnh một tiếng, 200 tên tiên tướng tế ra Thiên Thánh Chu chờ tiên binh nhóm, đi theo 20 vị thượng tướng, Long Tiêu Lân trùng trùng điệp điệp bay đi. Sau nửa canh giờ, Hiên Viên Hạo Không, Hiên Viên Trường Phong đi tới Hiên Viên Thánh Sơn đỉnh. Thành chủ tỷ tỷ, Long Tiêu Lân lui binh. Hiên Viên Trường Phong nhìn xem duyên dáng yêu kiều, không biết nghĩ cái gì, Hiên Viên Nhu nói. Thật sao? Hiên Viên Nhu ánh mắt bên trong toát ra một vòng vui mừng. Đúng vậy a Nhu Nhi. Hiên Viên Hạo Không thần sắc kích động nói, người có chỗ không biết, Vân Nhi thành công tiến vào Di Khí Chi Thành, còn đại khai sát giới, huyết tẩy phủ thành chủ, 31 vị thượng tướng quân phủ. Nói xong, Hiên Viên Hạo Không ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ lo lắng, chỉ là bây giờ Di Khí Chi Thành phó thành chủ, giữ vững cửa thành chờ lấy Long Tiêu Lân trở về sau đuổi bắt Đàm Vân. Ta lo lắng Vân Nhi trốn không thoát Di Khí Chi Thành, hắn giữ nhiều lành ít. Không đợi Hiên Viên Hạo Không nói xong, Hiên Viên Nhu Hương quyền nắm chặt trong đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ thủy đạo, không được, ta muốn đi Di Khí Chi Thành tìm hắn. Nói xong, Hiên Viên Nhu quay người liền muốn rời đi. Tỷ, ngươi không thể xúc động. Hiên Viên Trường Phong tiến lên bắt lại Hiên Viên Nhu cổ tay trắng, thần sắc lo nghĩ nói, tỷ, ngươi không thể đi. Đàm Vân túc trí đa mưu, hắn biết biến nguy thành an. Ta không phải xúc động. Hiên Viên Nhu nước mắt rì rào nhỏ xuống, hắn không tại những ngày này, ta nghĩ thông suốt. Ta thích hắn, ta yêu hắn. Ta không thể để cho hắn đặt mình vào hiểm cảnh, ta nhất định phải muốn đi tìm hắn. Coi như ta đi, bị bất trắc, ta cũng không oán không hối. Nghe vậy, Hiên Viên Trường Phong nói ra, tỷ, ngươi không thể đi. Ngươi buông tay cho ta. Hiên Viên Nhu đối Hiên Viên Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ta đi tìm hắn, ngươi không cho ta đi, ta có thể hiểu được, bởi vì Hiên Viên Tiên Thành cần ta tỏa chấn. Nhưng là bây giờ, Long Tiêu Lân đã lui binh, ta có thể nào không đi tìm hắn? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ Đàm Vân bị Long Tiêu Lân sau khi trở về bắt được xử tử sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Đàm Vân đi chết sao? Nghe xong, Hiên Viên Trường Phong lắc đầu nói, trong lòng ta, Đàm Vân chính là huynh đệ của ta, ta làm sao có thể nghĩ để hắn chết? Tỷ, ta chỉ là phi thường tin tưởng Đàm Vân, ta tin tưởng hắn có thể ứng phó, thế nhưng là ngươi đi, vạn nhất bị Long Tiêu Lân đụng vào, ngươi còn có đường sống sao? Tỷ, tam đệ là lo lắng ngươi a hát, nói Hiên Viên Trường Phong gấp nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Hiên Viên Nhu nhìn xem Hiên Viên Trường Phong, băng lãnh lệ mắt nhu hòa xuống tới, nhưng ngữ khí lại càng thêm kiên định, thật xin lỗi, là tỷ nặng lời. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, ta muốn tận mắt nhìn đến hắn an toàn, ta mới có thể an tâm, không phải ta một trái tim ngày đêm tại thừa nhận dây vò. Dù là chết ta cũng không sợ, ta sợ là, hắn sẽ gặp phải bất trắc. Hiên Viên Hạo Không thở dài nói, Nhu Nhi, Vân Nhi hắn đã có 7 vị thê tử, ngươi không quan tâm những này sao? Đại bá, Nhu Nhi đương nhiên quan tâm. Hiên Viên Nhu nghẹn ngào, rơi lệ róc rách, thế nhưng là có thể làm sao? Hắn là Nhu Nhi lần thứ nhất yêu nam nhân. Hiên Viên Nhu nói đến đây chỗ, nàng không hề tiếp tục nói, nàng cười rơi lệ nhìn về phía Hiên Viên Hạo Không, đại bá, như Nhu Nhi thật gặp nạn, Hiên Viên Tiên Thành tự giao cho ngươi. Nhu Nhi đi, tiếng nói phủ lạc, Hiên Viên Nhu hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất tại Hiên Viên Thánh Sơn chi đỉnh. Chương 1310, tu hú chiếm tổ chim khách. Sau 3 ngày, hộ thành thượng tướng Đàm Vân xâm nhập trại địch, khiến cho Long Tiêu Lân lui binh sự tình truyền khắp Hiên Viên Tiên Thành. Hơn 300 vạn tướng sĩ, hơn 1 tỷ tiên binh, đối Đàm Vân tràn đầy sùng bái. Đồng thời, bọn hắn cũng rất là lo lắng Đàm Vân tình cảnh, yên lặng cầu nguyện, hy vọng hộ thành thượng tướng có thể thành công thoát đi Di Khí Chi Thành. Ngoại thành phường thị, tứ thuật chấn thiên các bên ngoài, Sở Tiêu Sái quỳ xem thương thiên, thành kính vì Đàm Vân cầu phúc. Tại phía sau hắn, Hiên Viên Linh Nhi an ủi Tiêu Sái, Đàm thượng tướng người hiền tự có thiên tướng, hắn biết bình yên vô sự. Thời gian qua mau, nửa năm sau, Di khí chi thành, cửa thành lối ra phía dưới, phó thành chủ lệnh Hồ Vân Phi vẫn như cũ ngày qua ngày trông coi cửa thành phòng ngừa Đàm Vân trốn đi. Cửu đại thượng tướng vẫn mang theo thiên binh toàn thành lục soát Đàm Vân. Giờ phút này, hạp cốc chỗ sâu trong động phủ, cực phẩm thời không tiên thánh tháp lục thập lục trọng bên trong Đàm Vân, trải qua trong tháp dài đến thời gian hơn 5.000 năm, đã điều khiển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, đem cướp đoạt mà đến băng thuộc tính, hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa, hỏa trùng thôn phệ không còn. Bây giờ hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, đều cao tới 3.000 trượng, bước vào thập tam giai sơ kỳ. Bây giờ hồng mông hỏa diễm có thể trong nháy mắt đem hạ phẩm á đạo khí phần thiêu hư vô. Hồng mông băng diễm có thể đem hạ phẩm á đạo khí băng tan hư vô. Không thể nghi ngờ, như hai đại hỏa diễm, dùng để đánh lén đế thánh cảnh địch nhân tất có hiệu quả. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ta chưa đoán sai, Long Tiêu Lân đã ở trở về di khí chi thành trên đường, đoán chừng khoảng 7 tháng liền sẽ trở về. Hắn trở về trước ta rất khó tăng cảnh giới lên, coi như tấn thăng cũng quả quyết không phải Long Tiêu Lân đối thủ. Xem ra là thời điểm lại đem di khí chi thành pha trộn đại loạn lại rời đi. Giờ phút này, Đàm Vân căn bản không quan tâm, lệnh Hồ Vân Phi phải trang tại trông coi cửa thành. Bởi vì lúc trước Đàm Vân huyết tẩy phủ thành chủ lúc liền phát hiện di khí chi thành hộ thành đại trận trận nhãn ngay tại phủ thành chủ. Chỉ cần mình kích phát trận nhãn, hộ thành đại trận liền có thể bài trừ, mình căn bản không cần thông qua cửa thành, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, đột nhiên, hắn lắc đầu, tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, không, ta không thể rời đi, ha ha ha ha. Có tốt hơn mưu kế. Đến lúc đó ta để Long Tiêu Lân có thành về không được, sau đó ta lại để cho di khí chi thành, hơn 3 tỷ thiên nhân, hơn 1 ức thiên binh, hết thảy đi chết. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tế ra hồng mông tí thần kiếm, bay ra động phủ vách núi treo leo, đón lấy tại trong hạp cốc bắt đầu, mở thô 10 trượng cao tới ngàn trượng cột đá. Trong vòng nửa tháng sau đó, Đàm Vân tuần tự khai thác 1 vạn cây cột đá. Trong lúc đó, Đàm Vân khai thác cột đá lúc gặp mấy đợt thiên binh, vì không đánh cỏ động rắn, Đàm Vân cũng không động thủ đánh giết. Khai thác hào cột đá về sau, Đàm Vân lại trở về hạp cốc chỗ sâu trong động phủ, sau đó tế ra tiên thánh tháp tiến vào lục thập lục trọng trong tháp từ tiên trong nhẫn xuất ra khai thác cột đá, bắt đầu cầm kiếm khắc vẽ long lân văn. Không sai, Đàm Vân tốt hơn mưu kế chính là tại di khí chi thành bố trí vạn long hộ thành đại trận đem Long Tiêu Lân ngăn cản ở ngoài. Đàm Vân chính là muốn chiếm lấy di khí chi thành, phải biết di khí chi thành thiên địa tiên khí mức độ đậm đặc so hiên viên tiên thành còn muốn nồng đậm 3 phần. Một ngày này nhưng bảo địa Đàm Vân tự nhiên muốn cướp trong tay. Đàm Vân tại trong tháp dần dần đem vạn cây cột đá khắc vẽ hảo long lân văn về sau, khiến cho vạn cây cột đá biến thành vạn cái trận cơ. Đàm Vân ngoác ở giữa, vạn cái trận cơ liền bay vào thiên trong nhẫn, Đàm Vân đứng dậy khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, đón lấy anh tuấn ngũ quan, bắt đầu cực tốc già yếu, biến thành 7 tầm lão người bộ dáng. Đàm Vân tiến vào Nam Cung Ngọc Thấm trong tháp dùng nàng một sợi bạch phát làm thành dâu trắng. Sau đó, Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm vuốt ve an ủi 3 ngày 3 đêm, lúc này mới rời đi. Dịch dung thành 7 tầm lão người Đàm Vân, một đường bay đến thành bắc cuối cùng, hộ thành đại trận biên giới. Đón lấy, Đàm Vân trên mặt đất bên trong bố trí một cây trận cơ. Trong vòng 3 tháng sau đó, Đàm Vân vòng quanh di khí chi thành vùng ven, bố trí 9.999 căn long lân văn trận cơ. Chỉ cần muốn ở cửa thành chỗ, bố trí một cây liền đại công cáo thành. Đàm Vân bất động thanh sắc xuyên thẳng qua tại đường đi trong đám người, tại khoảng cách cửa thành còn có vạn trượng lúc đình chỉ bước chân. Hắn nhìn một cái cửa thành lối đi ra, đang nằm tại giao trên ghế xích đu lệnh Hồ Vân Phi, trong lòng cười lạnh nói, lão già ta sớm muộn diệt ngươi. Sau đó, Đàm Vân tiến vào một gian lầu các bố trí cách âm kết giới, đem lầu các 10 tên địch nhân diệt sát. Giết chết về sau, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm thân thể cực tốc xoay tròn, cầm kiếm tiến vào nội địa sâu đạt 3.000 trượng lúc phát hiện hộ thành đại trận giấu ở nội địa trận màn. Vì không đánh cỏ động rắn, Đàm Vân không dám đụng vào trận màn, hắn trên mặt đất bên trong cầm kiếm mở ra một cái cự hình hang động, đem cuối cùng một cây trận cơ sừng sững trên mặt đất bên trong. Đến tận đây, vạn cái trận cơ, Đàm Vân đã bố trí xong. Sau đó, chỉ muốn bố trí tốt trận nhãn, đồng thời kích phát trận nhãn, vạn long hộ thành đại trận liền sẽ mở ra. Ong ong, to lớn trong huyệt động, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân giữa ngón tay thiên giới thời gian lập lòe, một khối cao tới 100 trượng bia đá trống rỗng mà xuất sừng sững tại trong huyệt động. Đàm Vân cầm kiếm tại trên tấm bia đá, vẽ ra mấy chục vạn đầu uốn lượn quanh co trận văn. Làm tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân nói khẽ, vạn long bay lượn thừa phong trục lãng định càn khôn. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, đột nhiên, trong tấm bia đá truyền ra một đạo tiếng long ngâm. Kia tiếng long ngâm từ nội địa đã tuôn ra mặt đất giống như vô hình giật mình lãng, chiều 4 phương 8 hướng diễn sinh mà đi truyền khắp di khí chi thành mỗi một cái góc. Tình huống như thế nào? Cửa thành lối đi ra giao trên ghế xích đô lệnh Hồ Vân Phi, bỗng nhiên đứng dậy. Giờ khắc này, toàn bộ di khí chi thành thiên binh, các tiên nhân, nhao nhao mê hoặc thời điểm, chôn ở di khí chi thành 4 phía nội địa trận cơ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một cây trận cơ bên trên kia từng mảnh long lân, tách ra kim sắc quang mang, truyền ra từng đạo tràn ngập uy áp, không thể khinh nhường tiếng long ngâm. Sau một khắc, ngao, ngao, Vạn long cùng vang lên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhưng gặp di khí chi thành trên không, từng đầu mấy vạn trượng kim sắc thần long hư ảnh tại tới lui tuần tra. Làm vạn long biến mất sát na, hư không chấn đãng, một chùm mênh mông mà phiêu miểu kim sắc trận màn cơ hồ bao phủ lại trình tòa thành trì. Sở dĩ là cơ hồ, đó là bởi vì chỉ có cửa thành bốn phía địa vực không có bị bao phủ. Mà vạn long hộ thành đại trận thì đem lệnh Hồ Vân Phi cách trở tại ngoài trận. Tình huống như thế nào? Lệnh Hồ Vân Phi chiều trận màn vung ra nhất trường, căn bản là không có cách đánh tan trận màn. Ông, trận màn bên trong hư không chấn rung động ở giữa, lệnh Hồ Vân Phi nhìn thấy một thất tuần lão giả trống rỗng mà xuất. Lão giả không là người khác chính là Đàm Vân. Đàm Vân cách trận màn ngắm nhìn lệnh Hồ Vân Phi, truyền âm nói, lão giả, lão tử chính là Đàm Vân. Người biết Long Tiêu Lân vì gì không có công phá Hiên Viên Tiên Thành sao? Người không biết, bất quá lão tử có thể nói cho ngươi. Công không phá được nguyên nhân chính là, lão tử tại Hiên Viên Tiên Thành bố trí vạn long hộ thành đại trận. Mà bây giờ di khí chi thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.